Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 171: Cổ Thần Quà Tặng. Lục Tinh Truyền Kỳ. Bảo Quân, lẽ nào cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Zero nhìn phát sóng trực tiếp gian soát ra Hoành Phi, có chút vô lực nằm ở điện tử cạnh kỹ ghế. Là một danh thế giới điện tử cạnh kỹ quán quân, hắn vẫn duy trì đối với Bạo Quân tâm lý cảm giác về sự ưu việt. Thần khí thì thế nào? To lớn tòa thành thì thế nào? Luận thao tác, luận ý thức, luận phản ứng, hắn tự nhận có thể treo lên đánh Bạo Quân. Đối phương bất quá là vận khí tốt mà thôi. Nhưng mà đang nhìn qua mới vừa đại chiến phía sau, Zero chợt phát hiện chính mình sao mà ngây thơ. Bạo Quân thao tác tuyệt đối là thế giới siêu một đường. Ở ảnh long ơ lót cái kia hủy thiên diệt địa một móng vuốt phía dưới, coi như điện tử cạnh kỹ tuyển thủ cũng sẽ luống cuống tay chân. Nhưng mà Bạo Quân không chút nào không chút hoang mang mở phân thân chặt công kích, sau đó bốn cái phân thân hướng bốn phương tám hướng chạy đi. Mỗi hai cái phân thân giữa góc độ, một lần không nhiều lắm, một lần không ít, vừa lúc là 90 độ. Hết thảy đều hành văn liền mạch lưu loát. 41 linh, thong dong bình tĩnh. T, Zero không khỏi hít một hơi lãnh khí. Người khác có thể chỉ cảm thấy mới vừa đại chiến phi thường náo nhiệt, kích thích. Chỉ có hắn loại này điện tử cạnh kỹ quán quân tuyển thủ mới rõ ràng. Vừa rồi đánh một trận tuyệt đối sánh ngang bất luận cái gì điện tử cạnh kỹ thi đấu. Bạo Quân, thực sự là chờ mong đánh với ngươi một trận. Thật lâu sau đó, Zero lại cầm song quyền. Arthur hội trưởng, thì ra chúng ta Đông Phương bằng hữu cũng sở hữu trọng sinh nhẫn. Lầu Nam Góc, nước Mỹ Thiên Thần Công Hội Tổng Bộ. Phó hội trưởng nhìn trên màn ảnh kim sắc Hoành Phi, có chút không thể tin nói rằng, không phải, đó không phải là đơn giản trọng sinh nhẫn. Arthur hội trưởng lắc đầu, vẻ mặt ngưng trọng, trọng sinh nhẫn chỉ có thể trọng sinh 3 lần, mà vừa rồi, Bạo Quân tổng cộng thừa nhận rồi gần 60 vạn thương tổn, bị đánh chết 6 lần, cũng có thể Bạo Quân sở hữu 2 quả trọng sinh nhẫn. Không phải, không có đơn giản như vậy. Arthur lần thứ 2 lắc đầu, giải thích, vừa rồi, Bạo Quân mỗi trọng sinh 1 lần, có thể lập tức sử dụng kỹ năng, có thể thôi chắc hắn trọng sinh, có chứa kỹ năng đổi mới hiệu quả. Trọng sinh, thêm kỹ năng đổi mới, cái gì trang bị biết biến thái như vậy? Tên kia phó hội trưởng vẻ mặt kinh ngạc. Trên thực tế, làm nước Mỹ chính phủ chủ yếu nâng đỡ công hội, Thiên Thần Kinh quá thiên tân vạn khổ, cũng thu được một viên trọng sinh nhẫn. Này cái trọng sinh nhẫn, bị công hội coi là sâu nhất một trong những lá bài tẩy. Ở một ít yêu cầu một mạng thông quan trong nhiệm vụ, cái giới chỉ này biết phát huy kỳ hiệu. Nhưng mà, Bạo Quân dĩ nhiên cũng sở hữu một viên. Hơn nữa thuộc tính càng cường đại. Miyamoto Musashi, ta nghĩ ngươi có đối thủ. Nhật Bản Amaterasu Công Hội hội trưởng Yamamoto Saburo nhìn trên màn ảnh kim sắc Hoành Phi, hít một hơi lãnh khí nói, tốt, Bạo Quân, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Một cái cầm trong tay đao võ sĩ thanh niên nhân từ trong bóng tối đi ra. Nhìn trên màn ảnh, vị kia thánh khiết huy hoàng đại thiên sứ, năm thân nhân nhếch miệng lên một cười nhạt. Bạo Quân, hy vọng ở châu tế liên kết, có thể cùng ngươi nhất quyết thư hùng. Ngoặc kép, không nghĩ tới, Đồ Long giả danh xưng thăng cấp. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái. Đồ Long giả, loại khác, duy nhất danh xưng, hiệu quả, cộng 300% bạo kích thương tổn. Được rồi, ở Đồ Long giả danh xưng dưới, 200% trụ cột bạo kích thương tổn. Điệp ra Đồ Long giả cộng 300% bạo kích thương tổn. Một cái bạo kích gấp 5 lần thương tổn, thiên sứ hình thức dưới, lại điệp ra 300% bạo kích thương tổn, một cái bạo kích, 8 lần thương tổn, nếu như lại điệp ra huyết tinh chi giới, đối với trạng thái đặc thù cộng 50% thương tổn. Thần ẩn hình thức, cộng 100% thương tổn. Long chi căm hận, khoảng cách càng xa, thương tổn càng cao, tối đa, một kích có thể đánh ra 34 lần thương tổn. Lao, cao như vậy bạo kích, tình cờ gặp phản tổn thương quái liền nhức đầu. Tần Phong nhớ lại, bởi thần vực cơ hồ không có hấp huyết đạo cụ, cho nên hậu kỳ, ngành vật lý gặp phải sở hữu phản tổn thương kỹ năng quái vật sẽ rất đau đầu. Một cái 34 lần bạo kích, chính mình sợ là trực tiếp cùng quái vật đồng quy vu tận. Bởi thần vực cơ hồ không có hấp huyết đạo cụ, cho nên hậu kỳ, ngành vật lý gặp phải sở hữu phản tổn thương kỹ năng quái vật sẽ rất đau đầu. Một cái 34 lần bạo kích, chính mình sợ là trực tiếp cùng quái vật đồng quy vu tận. Biện pháp giải quyết tốt nhất là sở hữu gỗ thể đi rơi quái vật giảm tổn thương kỹ năng pháp thuật. Tấm tắc, thật nhiều trang bị. Tần Phong phẩy phẩy cánh, rớt xuống trên mặt biển. Trước mắt là một mảng lớn chiến lợi phẩm, ngân sắc, kim sắc, ám kim sắc, màu cam, hoa cả mắt, giống như một tòa bảo khố. Thần lực dược thủy, số lượng 20 bình, kim tệ, số lượng 20 vạn. Long tộc Dạ Minh Châu, số lượng 3000 khỏa, dù sao cũng là một đầu thành niên cự long, trên người bảo bối rất nhiều, một cái toàn bộ bảo đi ra. Tần Phong lập tức nhặt được một đống lớn, bằng không hắn sở hữu long chi khẩu túi, thậm chí ba lô cũng không đủ dùng. Thần lực mảnh nhỏ, hiệu quả, sau khi dùng, cộng 50 thần lực hạn mức cao nhất. Miêu tả: nhân vật mạnh mẽ sau khi chết rơi xuống mảnh nhỏ, có thể cho ngài rất nhanh đề cao thần lực không? Lao, dĩ nhiên là tam đại thần chi mảnh nhỏ một trong thần lực mảnh nhỏ. Không giải thích, trực tiếp sử dụng. Keng, chúc mừng, ngài thu được 50 điểm thần lực, ngài tổng thần lực vì 158 điểm. Một đạo nêu lên xoát ra. Tần Phong nhìn xuống, mới vừa đánh chết boss, chính mình ước chừng tăng lên một cấp, đi tới LV25 cấp. Gabriel chi dực, mị ảnh thần cung đều phân biệt cung cấp 25 điểm thần lực, sở hữu 158 điểm tổng thần lực. Sau đó chính mình sức bật cũng sắp lại tăng lên nữa. Thần kỹ mảnh nhỏ, hiệu quả, cộng 5 thần lực, tập tề 10 cái có thể hợp thành một cái thần cấp kỹ năng. Được rồi, lúc này mới mấy ngày, liền lại thu hoạch một cái thần kỹ mảnh nhỏ. Chiếu tốc độ như vậy xuống phía dưới, thu được một cái thần cấp kỹ năng, cũng sắp tới. Mỹ tư tư nhận lấy cổ thần quà tặng lẻn các, miêu tả, cổ thần buồn chán hơn chế luyện thẻ nhỏ. Sử dụng phía sau, có thể không nhìn kỹ chức nghiệp yêu cầu, học trộm tùy ý một môn kỹ năng. Nẹt, rốt cuộc lại là một tấm lẻn tác. Tần Phong có chút kích động, ở tân thủ thôn hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ phía sau, từng thu được một tấm lẻn tác, sau đó học lén chính mình hạch tâm kỹ năng, đa trọng tốc biến. Ta hiện tại đã đến 25 cấp, có thể học tập đệ 6 cái kỹ năng, cung tiễn thủ kỹ năng, quá thiên hướng về phát ra. Không ngại lẻn một môn những kỹ năng khác. 2.8 Tần Phong hạ quyết tâm, đem tạp phiến cất xong. Ảnh long hộ thối phẩm chất, lục tinh truyền kỳ, thuộc tính 1, cộng 12 toàn thuộc tính, cộng 50 công kích, cộng 50 phòng ngự, cộng 50 bảo kháng, cộng 50 độc kháng, thuộc tính 2, cộng 100 né tránh, thuộc tính 3. Không nhìn mục tiêu phản tổn thương hiệu quả. Miêu tả: nhất kiện từ cự long chi ra chế thành hộ thối, mặc nó vào, sau đó ngươi đem có thể tùy ý công kích đối thủ. mà không cần lo lắng đối phương phản tổn thương. Lao, kiện thứ hai truyền kỳ trang bị. Tần Phong ánh mắt sáng lên, chơi lâu như vậy, thần khí đã có 3 món, nhưng truyền kỳ trang bị đây là kiện thứ hai, hơn nữa là siêu việt huyết tinh chi giới, lục tinh truyền kỳ, mà khi chứng kiến thuộc tính 3 giờ, Tần Phong không chỉ có khóe miệng đây cười, hắn đang lo lắng quái vật phản tổn thương đâu. Ai tầm này, đã tới rồi một cái không nhìn phản tổn thương thuộc tính. Quả thực không nên quá thoải mái a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.